Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1143, chương 1143, Vân Tái cùng hai hoàng. Vân Tái đem chính mình tại Trung Nguyên cùng Tây Hoang kinh lịch hết thảy đều nói cho Nga Hoàng. Hai vợ chồng thật lâu không có ngồi cùng một chỗ. Tốt tại đợi tại Hồng Châu đoạn này ngày cũng không tính nhàm chán. Đan Chu cùng hai cái chất tử thường xuyên tới. Nhất là hai cái chất tử. Không có việc gì liền sẽ đi tới Nga Hoàng nơi này. Chủ yếu là Đan Chu giận dữ mắng mỏ hai đứa bé này. Nói bọn hắn thành tích học tập không tốt. Còn ngày ngày nghĩ xem tranh liên hoàn. Học đường dạy sách giáo khoa. Liền cái hoàn chỉnh cố sự đều nói không nên lời. Thế nhưng Khổng Khâu truyền thuyết bên trong. Khổng Khâu Chu Du Liệt Quốc đánh bại hoặc nhiều hoặc ít người. Những địch nhân kia danh tự. Ngược lại là đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Đan Chu luôn luôn phàn nàn. Nói ghi những vật này có gì hữu dụng đâu. Khổng Khâu chẳng lẽ sẽ ở cái niên đại này phục sinh. Tiếp đó dạy các ngươi luyện võ sao. Liền đọc sách đều đọc không tốt. Còn muốn lấy học Khổng Khâu đánh xuyên Liệt Quốc. Nga Hoàng nói đến đây. Chính mình cũng cười như bông hoa một dạng loạn chiến. Vân Tái cũng là buồn cười. Năm đó cái kia khắp nơi tranh cãi. Động một chút lại cùng nghĩa quân xé ép Đan Chu. Hôm nay cũng thành như thế đường đường chính chính bộ dáng. Không phải hài tử trưởng thành. Mà là Đan Chu già rồi. Năm đó ta cùng Đan Chu. Lần đầu lúc gặp mặt. Hắn là 30 tuổi. Còn là 28 tuổi. Nói chung chính là trẻ tuổi nóng tính thời điểm. Mà ta mới 16 còn là 17. Chấm ngoặc kép. Hiện tại 10 năm trôi qua. Hắn cũng người gần 40. Biểu hiện càng giống là một cái phụ thân. Thời gian trôi mau. Tuế nguyệt vô tình. Trong nháy mắt đã mười mấy năm trôi qua. Vân Tái còn là cùng đi qua một dạng. Thế nhưng Đan Chu bọn hắn đã trở nên khác biệt. Nga Hoàng cũng nói cho Vân Tái. Đan Chu cùng nghĩa quân giao lưu dần dần ít. Kỳ thực nghĩa quân còn là thường xuyên đi tìm hắn. Thế nhưng Đan Chu có một ít không thả ra mặt mũi. Tựa hồ là người trưởng thành thận trọng. Nhưng vì vậy mà bị nghĩa quân đã cười nhạo. Cái kia xác thực. Đan Chu mặc dù đã là hơn 40 tuổi lão phụ thân. Thế nhưng nghĩa quân thế nhưng là sống rồi trăm năm ở trên A. So với Đan Chu, nghĩa quân càng giống là lão ngoan đồng. Người nếu là có trẻ tuổi tâm, vô luận lúc nào đều là trẻ tuổi dáng vẻ. Nghĩa quân gặm thừa hoàng cái đuôi một khẩu, thu được mấy trăm năm thọ mệnh. Cái này mấy trăm năm qua, hắn đã từng cùng ta nói. Qua cũng không như ý. Đơn giản ăn cơm tối. Nga Hoàng thậm chí còn làm một phần. Cho phía ngoài đế giang. Đế giang thoạt nhìn không có ngũ quan. Nhưng trên thực tế còn là có cái tát vào mồm. Chỉ là bình thường đóng nhìn không ra. Ấp úng ôm bình gốm. Ăn quên cả trời đất. Thậm chí sau khi ăn xong. Còn đối Nga Hoàng giơ ngón tay cái lên. Ai? Là đang tán dương ta. Ô tương đương. Ô. Đế giang phát ra thoải mái thanh âm. Trong lòng suy nghĩ. A tái bằng hữu. Quả nhiên đều là người tốt a. Đoạn đường này tới, không chỉ có thể khắp nơi nghe âm nhạc, còn có cơm có thể ăn. Nga Hoàng thu dọn đồ đạc, đột nhiên hỏi, A Tái, người lúc nào thì chạy? Hai ngày nữa liền chạy. Là, dạng này, Nga Hoàng đột nhiên có một ít đỏ mặt, cắn môi răng, phảng phất có cái gì khó mà mở miệng sự tình. Buông xuống bát đũa, sau đó, tìm tới Vân Tái. Ra hiệu A Tái tiến gian phòng đi. Nga Hoàng lặng lẽ cùng Vân Tái biểu thị lo lắng. Từ lúc lần trước cái kia sự tình sau đó. Bụng của nàng một mực không có động tĩnh. A Tái an ủi nàng. Biểu thị chính mình là luyện khí sĩ. Nhị Hoàng cũng là luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ cùng luyện khí sĩ bản thân. Liền khó mà có dòng dõi. Đây là rất bình thường. Còn là Xích Tùng Tử lão sư ví dụ. Rất khó có. Có dòng dõi, vậy cái kia, vậy ngươi, còn không cố gắng một chút. Nga Hoàng nói ra lời này thời điểm, thậm chí cảm giác về tới thiếu nữ thời đại, có một ít ngượng ngùng. Cuối cùng hơn 2 năm không gặp, vì vậy một quyền đánh vào Vân Tái trên vai, lại cảm thấy chưa hết giận, liên tục vỗ mấy lần. Phàn nàn nói, đem lão nương bỏ ở nhà, ném đi đã bao lâu? Phiền chết, A Tái hiện tại cũng không phải giả ngu người. Đi ra ngoài đem cửa viện đóng kỹ, tiếp đó liền đi phòng bên trong. Đêm đã khuya, cửa nhà, chỉ có một cái ngáy khò khò, bốc lên bong bóng nước mũi Đế Giang. Chính ghé vào trên mặt đất ngủ ngã chổng vó, thời gian thỉnh thoảng gãi gãi cái bụng, mà cửa nhà bên trong dường như truyền ra một ít khác thanh âm. Khi ngày thứ hai khi mặt trời lên, Vân Tái cửa nhà ngủ Đế Giang, đưa tới đi học học sinh tiểu học chú ý. Không ít bọn nhỏ tụ tập ở chỗ này, phân phân đối ngủ Đế Giang chỉ điểm điểm. Chờ đến Vân Húc tới, giống to một tiếng, bọn nhỏ nhất thời tan tác như chim muông đi. Viêm Dung, người hướng chạy đi đâu? Vân Húc nhanh chân tiến lên, trực tiếp bắt được một đứa bé. Chính là Văn Mệnh đệ đệ Viêm Dung. Viêm Dung năm nay 8 tuổi, chính là năm đó Vân Húc niên kỷ, mà bây giờ Vân Húc đã 12 tuổi, còn kém một năm tựu thành niên. Sơn Hải dân chúng, 13 tuổi liền có thể trưởng thành đi săn. Năm đó Văn Mệnh chính là lúc 13 tuổi đi tới Hồng Châu, mà Viêm Dung tuổi tác cùng Văn Mệnh còn kém quá xa, đây cũng là bình thường. Cuối cùng Viêm Dung ra đời quá muộn, mà bây giờ Văn Mệnh mẫu thân cùng Viêm Dung mẫu thân đều tại phương Nam. Buổi sáng ngươi đi ra ngoài liền không có cái bóng. Đại xuân canh bắt đầu, học đường mới mở học được, ngươi không đi lên lớp, chạy tới nơi này vây xem. Hy Thúc nói bọn nhỏ buổi sáng đều không đến đi học. Quảng bá bên trong đang thả thông chi, các ngươi là nghe không được sao? Người khác đều vây xem, ta làm sao lại không thể vây xem? Ta không muốn lên học. Viêm Dung bị Vân Húc níu lấy lỗ tai, đau nước mắt tại trong hốc mắt thẳng quay vòng, trên miệng còn tại quật cường. Hai đứa bé ồn ào, đem Đế Giang cho bừng tỉnh. Cái kia to lớn bong bóng nước mũi đùng một cái vỡ vụn. Mặc dù không biết Đế Giang cái mũi đến cùng là ở nơi nào, Đế Giang gãi gãi cái bụng, tiếp tục nằm sấp. Lúc này, Vân Tái cùng Nga Hoàng cũng từ cửa bên trong ra tới. Nhìn thấy Vân Tái thời điểm, Vân Húc kinh ngạc một chút, theo sát lấy chính là không gì sánh được kinh hỉ. Vu, ngươi trở về. Vân Tái sờ sờ Vân Húc đầu, nhìn xem lúc này Vân Húc, liền nghĩ đến năm đó tiểu Văn Mệnh. Khi đó, Văn Mệnh còn sẽ chỉ đi theo phía sau mình, hấp tấp hô to Đại Vũ ở trên cao. Đây là Viêm Dung, lớn đến thế này rồi a, hiện tại đi học sao? Vân Tái cười ha hả nhìn về phía tiểu Viêm Hòa Tan. Viêm Dung lập tức khóc lóc kể lể. Vu, ta không muốn lên học, không muốn lên. Vân Húc nhưng là trào phúng. Tiểu học chính là Vu xây dựng, Vu còn là lớp số học lão sư. Người cùng Vu nói không muốn lên học, Viêm Dung quên cái này sự tình. Lúc này bị một nhắc nhở, liền nhớ lại tới, nhất thời bị dọa sợ đến run rẩy. Ha ha, Viêm Dung, hiện tại ngươi phải bị sùng bá đánh, ngoan ngoãn đi học đi. Học tập thế nhưng là rất trọng yếu sự tình, nội dung chính tự mình học tập thái độ. Vậy mà lúc này Viêm Dung không phục nói, đọc sách bất quá chỉ có thể dùng để ghi người tính danh mà thôi. Ta muốn học, liền phải học có thể một người tương đương với một vạn người lực lượng tri thức. Vu, người dạy ta luyện khí có được hay không? Viêm Dung hai mắt tràn ngập chờ mong. Vân Húc vội vàng nói. Vu, không thể dạy hắn. Xích Tùng Tử Gia Gia cùng Quảng Thành Tử Gia Gia đều không dạy hắn, bởi vì hắn trước đó một mực không muốn đi học. Viêm Dung nhất thời nhe răng trợn mắt, nhanh nhẹn một cái tiểu bá vương. Thế nhưng bị Vân Húc vừa trừng mắt, nhất thời liền kinh sợ. Vân Tái trong lòng hơi động, thầm nói ngươi cái này ra hòa, nguyên lai là thượng cổ hạng vũ. Sau đó cười nói, ta sẽ không dạy ngươi luyện khí. Luyện khí sĩ cũng không tốt làm. Đầu tiên ngươi nếu là cái vu mới được. Còn có cái sự tình, người huynh trưởng Văn Mệnh cùng ngươi tẩu tử nữ kiều đã cho ngươi sinh một cái chất nhi, 2 tuổi rưỡi, tên của hắn gọi là Khải, nói không chừng bọn hắn sẽ đến Hồng Châu xem ngươi đây. Viêm Dung nháy nháy mắt, nghiêng đầu một chút, sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.